bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, nàng ở đâu? Giết người còn muốn các ngươi bồi thường. Đang nghe Sở Cuồng Nhân mà nói về sau. Hoàng Nguyên Cung Chủ ngược lại là bất động thanh sắc. Nhưng bên cạnh Trương Toàn liền không có cái kia dạng tốt định lực. Trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Mà cái này đều bị Sở Cuồng Nhân nhìn ở trong mắt. Cái này Hoang Nguyên Cung quả nhiên có mở ám. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Ta cái nào đệ tử là nữ tử. Tên gọi Thương Tình Tuyết. Bên cạnh vị này là nàng tổ tiên. Là một vị thánh vương. Hắn cùng Thương Tình Tuyết tách rời nhiều năm. Duy nhất tâm nguyện chính là gặp lại cái này đời sau. Như hắn đời sau ra chuyện. Là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Cuồng Nhân một bên nói. Một bên đánh giá lấy mọi người tại đây thần sắc. Chỉ thấy tấm kia xoáy trên mặt huyết sắc dần dần thối lui. Biến đến vô cùng trắng bệch. Thân thể càng là khống chế không nổi tại khẽ run. Những thứ này động tác tinh tế đều bị Sở Cuồng Nhân nhìn ở trong mắt. Cho nên, nàng ở đâu? Sở Cuồng Nhân đột nhiên chợt quát một tiếng. Âm thanh như lôi đình. Cả tòa cung điện đều rung động run một cái. Tấm kia xoáy dọa đến suýt nữa, bất tỉnh đi. Hoang Nguyên Cung Chủ biến sắc vội vàng nói. Không dối gạt Sở trưởng môn. Người cái kia vị đệ tử bây giờ đang ở ta Hoang Nguyên Cung bên trong. Chỉ là phát sinh một chút hiểu lầm. Còn mời Sở trưởng môn nghe ta giải thích. Là nghe ngươi giải thích vẫn là nghe ngươi ngụy biện. Sở Cuồng Nhân ngữ khí lạnh như băng nói. Dẫn ta đi gặp nàng. Sở trưởng môn. Mời. Chuyện cho tới bây giờ, Hoang Nguyên Cung Chủ cũng không lại ôm có cái gì lòng chờ may mắn sửa lại. Mang theo Sở Cuồng Nhân, Bạch Bào Tướng hướng U Các đi đến. U Các là Hoang Nguyên Cung chuyên môn dùng để giam cầm một số phạm sai lầm đệ tử. Thiết lập có vô số cấm chế, có thể ngăn cách linh niệm nhìn trộm. Cái này cũng giải thích Sở Cuồng Nhân trước đó dùng linh niệm tìm tòi lúc. Vì cái gì không có thể tìm tới Thương Tình Tuyết. U Các có thật nhiều gian phòng. Sở Cuồng Nhân mấy người tiến vào U Các. Xuyên qua hành lang về sau. Đi tới một cái tinh xảo biệt viện bên trong. Làm mở ra một cái phòng môn thời điểm. Bên trong một cái cô gái mặc áo lam cọ một chút đứng lên rút ra trường kiếm. Đúng là đến tại trên cổ của mình. Người dám tới. Ta thì. Trưởng môn. Thương Tình Tuyết lời còn chưa nói hết. Liền thấy trước mắt vô cùng thân ảnh quen thuộc. Trường kiếm trong tay không tự giác buông ra. Hốc mắt đều đỏ. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy dáng dấp của nàng. Sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Trước mắt Thương Tình Tuyết ngoại trừ khí tức uể oải. Linh lực giống như là bị giam cầm bên ngoài. Cũng không nhận được cái gì thương tổn quá lớn. Nhưng khi bọn hắn mở cửa nháy mắt. Đối phương vô ý thức rút kiếm lấy cái chết bức bách động tác lại là thật sâu đau nhói Sở Cuồng Nhân. Bạch Bào Tướng. Đến tột cùng là chuyện gì mới có thể để cho nàng lấy cái chết bức bách? Những ngày gần đây, nàng lại nhận bị cái gì dạng tâm lý áp lực? Sở Cuồng Nhân không cần nghĩ lại cũng có thể đoán ra cái đại khái. Tình Tuyết, trưởng môn trở về mang ngươi về nhà. Sở Cuồng Nhân hít một hơi thật sâu. Tận lực để sắc mặt của mình biến đến hòa hoãn một chút. Trưởng môn, Thương Tình Tuyết cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn. Nước mắt không cầm được rơi xuống. Sở Cuồng Nhân là đúng Thương Tình Tuyết là có chút hiểu rõ. Lúc trước đối phương tại hắn địa ngục thức huấn luyện dưới đều có thể cắn chặt răng kiên trì tới. Hiện tại nhìn thấy hắn. Lại nhịn không được rơi lệ. Những ngày này bị ủy khuất. Có thể nghĩ. Một lát sau. Thương Tình Tuyết buông ra Sở Cuồng Nhân. Nàng lau mắt. Tận lực bình phục tâm tình của mình. Trưởng môn, ngươi làm sao tìm được ta? Cái này sau đó lại nói. Ngươi trước nói cho ta một chút. Là ai đem ngươi nhốt tại cái này? Sở Cuồng Nhân hỏi. Thương Tình Tuyết đem sự tình phát triển êm tai nói. Tại 2 tháng trước, nàng lịch luyện dọc đường nơi đây. Vừa lúc bị Hoang Nguyên Cung Trương Toàn gặp được. Đối phương thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Đem nàng lừa gạt đến Hoang Nguyên Cung. Sau đó hạ độc cầm cố lại linh lực của nàng. 2 tháng này, nàng một mực lấy cái chết bức bách. Dựa vào thể nội ít ỏi linh lực một mực kiên trì. giọt nước không vào, hạt gạo chưa tiến, thì liền cảm giác cũng không dám ngủ. Liền sợ cho Trương Toàn cái gì thừa dịp cơ hội, mà Trương Toàn cũng không nóng nảy. Một mực cùng với nàng hao tổn, hắn chắc chắn, đối phương chống đỡ không được bao lâu. Mà ở thời điểm này, Sở Cuồng Nhân liền đến. Bất quá Sở Cuồng Nhân biết, mình coi như không đến, đoán chừng Trương Toàn cũng không dám thương tổn Thương Tình Tuyết. Bởi vì hắn giải khai thiên phạt phong ấn sự tình đã triệt để truyền ra. Nhưng dù vậy, Trương Toàn vẫn như cũ muốn trả giá đắt. Trương trưởng môn, ta muốn không cần ta nói. Ngươi cũng nên cái kia biết phải làm sao đi. Sở Cuồng Nhân ngữ khí lạnh lùng nói ra. Sở trưởng môn, Thương cô nương lại không bị thương tích gì. Ta Hoang Nguyên Cung nguyện ý cho bồi thường. Xin mời Sở trưởng môn mở ra một con đường đi. Hoang Nguyên Cung chủ thuyết nói. Tốt xấu là cháu của mình. Có thể cứu vẫn là muốn cứu. Ta không nói lần thứ hai. Trừ phi, người muốn cho toàn bộ Hoang Nguyên Cung đều chôn cùng hắn. Sở Cuồng Nhân ngữ khí chìm mấy phần. Thoáng một cái, Hoang Nguyên Cung chủ không lời có thể nói. Ta hiểu được. Sau đó không lâu, Trương Toàn liền bị bắt giữ lấy Sở Cuồng Nhân mấy cái người trước mặt. Sở trưởng môn tha mạng, ta cũng không dám nữa. Trương Toàn không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tình Tuyết, giao giải quyết cho ngươi đi. Thương Tình Tuyết không có chút gì do dự. Rút ra trường kiếm, một đạo kiếm quang xẹt qua về sau. Trương Toàn đầu người rơi xuống đất, tại trên mặt đất vòng vo hai vòng. Hai tháng qua lo lắng hãi hùng, giống như cũng theo một kiếm này đều tiết ra. Liên tục hai tháng không ăn không uống. Linh lực còn bị giam cầm Thương Tình Tuyết rốt cục không chịu nổi. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạch bào tướng nhanh Sở Cuồng Nhân một bước đi ra. Đem nâng lên, nhìn đối phương mặt. Bạch bào tướng cái kia lạnh lẽo trong con ngươi hiếm thấy lộ ra một vệt nhu hòa. Giống, cùng năm đó A Ngọc thật vô cùng giống. A Ngọc liền là năm đó Lâu Quốc công chúa. Bạch bào tướng người yêu. Người trước mang nàng phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Được. Bạch bào tướng sau khi rời đi. Sở Cuồng Nhân nhìn cũng không nhìn mặt đất cỗ thi thể kia liếc một chút. Lấy ra một phong thư kiện đưa cho Hoang Nguyên cung chủ. Ngoại trừ tìm Huyền Thiên Tông đệ tử bên ngoài. Ngoài ra còn có một chuyện. Cái kia chính là Liễu Giật Thanh lạn nhập Huyền Thiên Tông. Bị ta tại chỗ bắt được sự tình. Các ngươi muốn chuộc về đi. Đến giao nạp một khoản tiền chuộc mới được. Bên cạnh, Liễu Giật Thanh cười khổ một tiếng. Là hắn biết việc này vẫn chưa xong. Hoang Nguyên cung chủ nhìn lấy trong tay bức thư đều mộng bức. Tình huống như thế nào? Tại Hoang Nguyên cung giết người. Giết còn là hắn cháu trai ruột. Hiện tại giết còn về sau. Còn muốn bọn họ cho tiền chuộc. Đây là cái gì đạo lý? Mặt khác, Thương Tình Tuyết tuy nhiên không việc gì, nhưng mấy tháng nay không biết bị bao nhiêu ủy khuất, cái này tinh thần tổn thất phí cũng không có thể thiếu. Cái gì, còn có tinh thần tổn thất phí? Hoang Nguyên cung chủ mộng, nhưng nhìn đến Sở Cuồng Nhân cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau. Cái gì tính khí cũng không có, còn có thể làm sao? Đương nhiên là cho chứ sao? Trừ phi Hoang Nguyên cung cũng muốn cùng còn lại mấy cái kia đạo thống một dạng. Cũng muốn đánh phải nhất trường. Bất quá bọn hắn cũng không dám. Sau một ngày, Sở Cuồng Nhân liền lấy được một nhóm lớn tu hành tư nguyên. Kém không có đem điểm đem toàn bộ Hoang Nguyên tông vốn liếng đều cho móc sạch. Làm xong đây hết thảy, Sở Cuồng Nhân bọn người liền chuẩn bị về tông. Mà liền tại chân trước vừa rời đi Hoang Nguyên tông. Chân sau liền nhìn đến một cỗ ngút trời cột sáng quan vào mây trời. Mãnh liệt năng lượng ba động bạo phát. Há, lại một phần cơ duyên xuất hiện. Chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì đế giả uy áp. Không biết là dạng gì cơ duyên. Sở Cuồng Nhân đứng tại Thận Lâu trên. Hơi kinh ngạc, tại bên cạnh hắn, Bạch Bào tướng có chút chần chờ. Sau đó nói, trưởng môn, ta muốn đi qua nhìn một chút. Chờ một chút. Ngươi gọi ta cái gì? Sở Cuồng Nhân một mặt kinh ngạc nói ra. Đã ta đời sau tại Huyền Thiên Tông bên trong. Mà mệnh của ta lại là ngươi cứu. Ta dự định thêm nhập Huyền Thiên Tông. Bảo ngươi một tiếng trưởng môn là chuyện đương nhiên đi. Chẳng lẽ là, ngươi không hy vọng ta thêm vào?